Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1987, chương 1988, cự xà. Ở gặp những thứ này lúc, coi như là Lâm Phi cũng phải cẩn thận ứng đối. Hơn nữa có lúc, không trung còn sẽ có mảng lớn như cực quang như vậy vặn vẹo quang mang. Quanh co mà qua, vào lúc này, ngay cả Linh Cơ đạo nhân đều là biến sắc. Nhắc nhở Lâm Phi đồng thời tránh qua. Những quang đó mang chính là không gian phong bạo biến dị sản vật. Không chỉ là có thể xé rách hư không, đối với hồn phách mà nói, lực sát thương lớn hơn. Một khi xâm nhập, sẽ đưa đến tinh thần không rõ, như đọa huyễn cảnh. Nếu là Linh Cơ đạo nhân còn có hoàn chỉnh nhục thân, tự nhiên không sợ. Nhưng là bây giờ cuối cùng chỉ là hồn phách trạng thái. Mỗi lần coi như là có thể đối kháng qua, cũng là tiêu hao không nhỏ. Vì để tránh cho loại này vô vị phiền toái, tự nhiên muốn tận lực né tránh. Chỉ là loại này yêu cầu Linh Cơ đạo nhân cũng phải né tránh vặn vẹo quang mang. Lại thường thường là dính dấp tới nghìn vạn dặm xa, cơ hồ muốn bao trùm một thế giới nhỏ. Hay bởi vì tránh thoát khỏi loại địa phương này, cũng là khá phế một phen công phu. Bực này xa xôi vượt qua lữ trình, trung gian còn tận lực không thể đặt chân, để phòng ngừa lưu lại tung tích. Coi như thế, hai người vượt qua như thế khoảng cách xa nhất, trung gian cũng khẳng định yêu cầu một cái nghỉ chân chỉnh đốn địa phương. Cũng may trước lúc này, Lâm Phi liền tại chính mình trong minh thổ, dự trữ xuống số lớn tài nguyên làm chuẩn bị. Đối với Linh Cơ đạo nhân, Lâm Phi cũng không có gì hay giấu giếm. Minh thổ đáp lời trực tiếp mở ra. Đương nhiên, này minh thổ đi theo Lâm Phi tuy lâu, nhưng cự ly này chân chính thế giới còn chênh lệch thật xa. Thậm chí với một ít có thể mang theo người không gian pháp bảo nội bộ, cũng chênh lệch không ít. Cho nên ở Linh Cơ đạo nhân ngay từ đầu lúc đi vào sau khi, vẫn chỉ là cho là Lâm Phi đây chỉ là tạm thời chuẩn bị. Nhưng là ở đi vào không lâu, đó là khẽ di một tiếng, tiện tay bốc lên một giọt quỷ hải bên trong thủy sau. Đó là sắc mặt hơi đổi. Lại là như thế tinh khiết quỷ khí. Nay quỷ hải mới có thể chính mình sinh ra quỷ vật đi. Không sai. Lâm Phi gật đầu một cái. Trên thực tế này quỷ hải phát triển đến nay, trong đó huyền âm lực đã dày đặc cực kỳ. Chỉ cần là đầu nhập một ít phổ thông u hồn oán khí, chính mình quá một đoạn thời gian, cũng có thể sản sinh ra quỷ vật tới. Linh Cơ đạo nhân nghe xong cũng là có chút điểm kinh dị. Phải biết, loại địa phương này, có thể nói là bất kỳ quỷ đạo sinh linh một nơi thiên tứ đất lành. Thậm chí kham so với thượng cổ địa phủ. Lấy loại này chất lượng mà nói, Lâm Phi nắm giữ nơi này, thật không thể nói tiểu, mà là quá lớn, thật có chút lớn. Đương nhiên, mặc dù là phát hiện những thứ này, Linh Cơ đạo nhân cũng không có lại đi hỏi nhiều cái gì. Càng không cần phải nói đi tùy ý du lãm. Dù sao song phương vô luận là quan hệ như thế nào, loại địa phương này đều là một cái tu sĩ ẩn giấu như vậy bí mật. Coi như là lấy thân phận của Linh Cơ đạo nhân, cũng không tiện đi tùy ý bóc nhân lai lịch. Bây giờ Lâm Phi là chủ động triển lộ ra là một chuyện, hắn cũng không thể đi được voi đòi tiên. Ở chỗ này không có ngây ngô rất lâu. Hai người chỉ là hơi chuyện điều chỉnh. Đó là xuất hiện lần nữa ở trong hư không. Chỉ là ở Linh Cơ đạo nhân an bài bên dưới, nơi này hai người thậm chí cũng sẽ không tiếp tục hành động chung. Chỉ là phân phối ra đường đi đến, lấy mỗi người đường đi đi tới nhất đoạn. Chủ ý này là vì ở chính giữa, cố ý tản ra vị trí, lần nữa nhiễu loạn tầm mắt, che giấu thiên cơ. Dọc theo đường đi cũng làm được loại trình độ này. Lâm Phi cũng coi là biết. Tại sao Linh Cơ đạo nhân có thể có lòng tin, có thể giống như là Xích Phát chân nhân như vậy có thể bảo đảm lặng yên không một tiếng động tiến vào. Trong này hao phí công phu, thật có thể nói là khổ tâm cô nghệ rồi. So với Xích Phát chân nhân kia phân hồn chi thuật, dùng tâm tư thậm chí là còn hơn lúc trước. Chỉ là coi như là như hành động này, nửa đường cũng vẫn sẽ thỉnh thoảng gặp một ít không mở mắt đồ vật cản đường. Trong này lúc này có một lần, hai người hiếm thấy khoảng cách gần đi ngang qua một sử thế giới. chỉ là kia một sử thế giới đã sớm tàn phá không chịu nổi. Liền bảo vệ thế giới không bị bên ngoài quấy nhiễu tinh bích cũng hư hại nghiêm trọng. Giống như là lọt gió cửa sổ như vậy. Trong thế giới càng là một mảnh hoang vu tối tăm tận thế cảnh tượng. Mà ở thế giới này bên ngoài, lại có một con cự xà chợt phát hiện hai người. Nhất thời tản mát ra một cổ nhiếp khí tức người. Một đôi tà dương như vậy đỏ ngầu thụ động. Nhất thời phong tỏa hai người. Khạc lưỡi rắn, thân hình khổng lồ ở trong hư không. Hướng hai người du đãng tới. Này cự xà thân thể đúng là giống như thế giới kia một loại đại. Quay quanh đứng lên. Đã sớm mơ hồ đem thế giới kia cho xúm lại đứng lên. Thoạt nhìn là sớm đã đem chỗ này sắp thế giới tan biến. Nhìn thành là nó món ăn trên bàn rồi. Trong lúc vô tình đi ngang qua Lâm Phi hai người. Khả năng cũng liền bị nó trở thành cạnh tranh người. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cơ duyên đưa tới cửa. Vậy chỉ thu xuống đi. Linh cơ đạo nhân có chút kinh dị quan sát này cự xà một dạng liền là một bộ. Lâm Phi lượm tiện nghi dáng vẻ nói. Lâm Phi sau khi xem. Cũng là có thể nhìn ra. Đầu này muốn phải chiếm đoạt thế giới cự mãng người mang thượng cổ trúc cửu âm huyết mạch. Trong truyền thuyết cái loại này hung thú. Mở mắt đã là thiên minh. Nhắm mắt đã là đêm tối. Hô hấp sẽ thành bốn mùa. Hở một tí chiếm đoạt thế giới. Xem ra này hung thú so với nó kia lão tổ tông hay lại là có chỗ không bằng. Trúc cửu âm các loại thế giới nhàn cũng có thể chiếm đoạt. Nó nhưng là được chờ ở chỗ này. Chờ đến thế giới này hoàn toàn tan vỡ một khắc kia mới được. Bất quá vô luận như thế nào. Bực này huyết mạch cũng là rất là đặc biệt. Bây giờ xem ra đúng là không sai biệt lắm có chân thân sơ cảnh chiến lực. Mới vừa dễ dàng thả vào trong bảo khố. Kia một nơi nhốt đông đảo hung thú trên ngọn núi. Ở nơi này cự xà sắp xông lại thời điểm. Lâm Phi nhưng chỉ là đem chính mình khí tức. Thả ra mấy phần. Nhất thời. Cự xà cảm nhận được này một cổ hơi thở đúng là có thể trực tiếp vượt trên chính mình. Nhất thời là có chút khẩn trương. Cưỡng ép dừng lại thế công. Mà phải thì phải cẩn thận nhìn chằm chằm hai người. Thân thể lại chậm rãi thối lui. Ngay tại Lâm Phi khí tức truyền tới trong nháy mắt. Nó cũng biết đây là đụng phải trong thiên địa nhân vật cường hoành. Hơn nữa không riêng gì Linh Phi. Cứ việc linh cơ đạo nhân cũng không có làm gì. Khí tức thu liễm vô tỷ can sạch. Nhưng là kia truyền thừa tự thượng cổ huyết mạch linh giác nhưng là nói cho nó biết. Lão đầu kia so với tuổi trẻ nhân càng không dễ chọc. Nhưng ngay khi nó hoàn toàn buông tha dẫn đến hai người. Liền phải từ từ thối lui lúc. Lại chỉ thấy được. Đối diện người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng khoát tay. Nhất thời một cổ cường đại vô cùng hấp lực. Từ nơi đó cuồn cuộn mà tới. Rồi sau đó cự xà cũng không kịp dãy giụa một chút. Chính là ở kia cường đại vô cùng hấp lực bên dưới. Ở trận trận dãy giụa tiếng gào thét chung. Thân bất do kỷ hướng Lâm Phi bay đi. Cuối cùng, cự xà một lần cuối cùng bản thân nhìn thấy. Chính là một nơi đen thùi không gian liệt phùng. Xuất hiện ở trước mắt mình. Ở không gian liệt phùng một đầu khác. Như là một nơi quỷ khí âm trầm thế giới kỳ dị. Có thể còn đến không kịp thấy rõ. Cự xà toàn bộ chính là bị thu nạp đi vào. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Lâm Phi liền phong tốt kia bảo thế giới khố. Bên cạnh linh cơ đạo nhân cũng là sớm lại lần nữa trống lên một nơi không gian liệt phùng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.